Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, Thiên Phú Linh Quả. Truy kích đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hiểu rồi Thiên Phú Linh Quả hiệu quả về sau. Cố Thành đối với Thiên Phú Linh Quả hứng thú lập tức nhỏ một chút hơn phân nửa. Bất quá con mắt của nó quang lại là tại chỗ đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng trên thân. Thể dừng lại, một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Máu của nó đối với hồn thú sư tu luyện. Thế nhưng là đưa đến không ít hiệu quả. Cái này con gấu đen, mặc dù là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, nhưng là khí tức nhưng so với trước kia thấy kim sắc viên hầu đen kịt cự xà muốn nhỏ nhiều. Nên ở vào đại thống lĩnh cấp trung kỳ, thậm chí vẻn vẹn sơ cấp bậc, loại thực lực này, mặc dù cường đại, nhưng là đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, vẫn là so ra kém cỏi. Bất quá lúc này, đám người vẻn vẹn kiêng kỵ đầu này hồn thú thôi. Một khi thời gian lần thứ hai trôi qua, cuối cùng sẽ có người chịu không nổi, từ mà tiến hành tranh đoạt. Thời gian rất nhanh trôi qua. Rốt cuộc, Đế đô học phủ Triệu Mục Nhiên nhịn không được xuất thủ. Mà cùng thời khắc đó, Thiên phủ Thánh địa Huyền Mạc Ngư cùng Thái Sơn học phủ Vạn Sơn cùng nhau xuất thủ. Huyền Mạc Ngư trong lòng bàn tay dùng một chuôi cây quạt, mà Vạn Sơn thì là đột nhiên nắm lên nắm đấm. Hống, đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng nhìn qua ba người cùng nhau công tới, lập tức trong miệng truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó bàn tay đột nhiên biến lớn, hướng về phía trước trọng trọng vỗ một cái. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú thực lực bộc phát ra. Lập tức không khí chung quanh bắt đầu hỗn loạn. Một cỗ năng lượng khổng lồ bộc phát ra. Tại hắn trên thân thể, mơ hồ tạo thành một đường nhàn nhạt màu đen gợn sóng bình chướng. Đến công kích rơi vào phía trên, truyền đến một trận nổ ầm chấn động. Nhưng lại cũng không tại bản thể phía trên tạo ra cái gì thương thế. Thiên phú đặc thù, đứng ở cách đó không xa. Cố Thành thấy một màn này, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Cái gọi là thiên phú đặc thù, chính là chỉ nhân loại bẩm sinh một loại thiên phú lực lượng. Thoáng một cái, hắn hiểu được con Hắc Hùng này vì sao lại không lo ngại gì thủ hộ ở đây. Nương tựa theo nó thiên phú đặc thù phòng ngự, đủ để ứng đối với phần lớn công kích. Một màn này phát sinh, tức khắc làm cho Triệu Mục Nhiên đám người sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ có thể cảm giác được, bản thân ba người công kích, phần lớn lực lượng cũng là bị Hắc Hùng trên thân thể tầng này màu đen gợn sóng cản trở. Nếu không, lấy lực lượng của bọn hắn, dù cho là đầu này đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng lực phòng ngự cường đại tới đâu, cũng không khả năng một chút tổn thương đều không nhận. Lúc này, Huyền Mạc Ngư bỗng nhiên mở miệng, Bạch Ngọc Kinh đạo tử. Con Hắc Hùng này lực phòng ngự kinh người, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay được không? Có thể, Cố Thành trầm mặc một chút, gật gật đầu, nương tựa theo ba người thực lực. Muốn đánh bại con Hắc Hùng này, không thể nghi ngờ phải cần một khoảng thời gian, lại thêm riêng phần mình cũng sẽ không ra tay toàn lực. Này thời gian sẽ cực kỳ kéo dài. Mà nếu là mình cùng nhau xuất thủ, như vậy này thời gian không hề nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm bớt. Bởi vậy, Cố Thành không chút do dự đáp ứng rồi. Một bên, Vạn Sơn, Triệu Mục Nhiên đều không có lên tiếng. Cực kỳ hiển nhiên cũng là chấp nhận. Phá phong chặt, tại gia nhập trong vòng chiến, Cố Thành trực tiếp thi triển đao kỹ. Một cỗ bén nhọn đao mang vung chặt mà ra, trong nháy mắt chém vào tại Hắc Hùng trên thân thể. Lần này, hắn không có dám dùng hết toàn lực, vọng lại uy lực đạt đến 1.000 vạn quân khoảng chừng. Mặc dù Cố Thành không dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ làm cho Huyền Mạc Ngư, Vạn Sơn khiếp sợ không thôi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Cố Thành vẻn vẹn tân nhiệm đạo tử, nhưng thực lực lại đã đạt tới trình độ như vậy. Loại lực lượng này đã không thua kém một chút nào vô địch Bạch Ngân cảnh thực lực. Chỉ có Triệu Mục Nhiên lơ đễnh, bởi vì hắn sau khi biết người thực lực còn có giữ lại đâu. Ở dưới loại tình huống này, ba người cũng là không lưu tay nữa, nhao nhao thi triển công kích của mình. Lãm Nguyệt Trảm, Hoành Điệp Phong Lãng Phiến, Thái Sơn Quyền, ngoặc kép, Phá Phong Chặt, oanh, bốn đạo uy lực to lớn công kích trong nháy mắt phá toái hư không. Đi tới Hắc Hùng trên thân thể, dưới một kích này, mặc dù bị cái sau trên thân thể màu đen thiên phú đặc thù gợn sóng cho cản trở một lần, nhưng vẫn như cũ cho mang đến thương tổn cực lớn. Hống, Hắc Hùng, gào thống khổ một tiếng. Nó cảm thấy đau đớn kịch liệt. Sau đó nó chính là bắt đầu giận, nghĩ muốn tiến hành phản kích. Thế là thân hình của nó lập tức vọt lên, hướng về phía đám người mở ra bồ phiến giống như bàn tay chém ra đi. Nhưng mà, Hắc Hùng lúc đầu tốc độ liền chậm hơn, lại thêm ở vào bị đám người công kích bao phủ bên trong. Tự nhiên thế công càng chậm hơn, đám người rất thoải mái liền tránh né người sau thế công. Mấy hiệp về sau, đang lúc mọi người công kích phía dưới, chỉ nghe ầm một tiếng, Hắc Hùng trên thân thể màu đen gợn sóng bình chướng tại mọi người công kích phía dưới. Rốt cuộc không chịu nổi uy lực cực lớn, lập tức bể nát. Giờ khắc này, Hắc Hùng nhục thân hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. Cơ hội tốt, Cố Thành mắt sáng lên, thì thào mở miệng, mà đồng thời, còn lại tam đại đạo tử cũng là cùng nhau xuất thủ. Lập tức, Hắc Hùng thân thể mặt ngoài hiển hiện to lớn thương thế. A, lúc này, Hắc Hùng đã hơi sợ. Tại thiên phú đặc thù bị phá vỡ về sau, dựa vào nhục thân của nó, căn bản là không ngăn cản được mấy người đồng thời công kích. Cho dù nó là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, tiếp tục như vậy, cũng sẽ chết. Mặc dù thiên phú linh quả cực kỳ chân quý, một khi được, có khả năng làm cho nó thiên phú đặc thù tiến hóa lần nữa. Nhưng là, cùng sinh mệnh so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, tại mọi người thế công phía dưới, đột nhiên, đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng, đột nhiên hét dài một tiếng, trên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại quang mang. Trên thân thể khí thế trên phạm vi lớn tăng vọt, lập tức sắp đến công kích toàn bộ chấn vỡ. Thân hình rời đi nơi này, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Vậy mà nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Truy, thấy thế, Cố Thành không chút do dự, chính là hướng về Hắc Hùng chạy tới phương hướng cất bước đuổi theo. Mà Huyền Mạc Ngư, Vạn Sơn thì là không có động tác gì. Mặc dù đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết khá là chân quý, nhưng cùng thiên phú linh quả so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi cùng Cố Thành tranh đoạt. Mà Triệu Mục Nhiên trong lòng càng là khẽ thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết rõ, Cố Thành thực lực không kém chút nào hắn. Nếu là một khi tham dự tranh đoạt, thiên phú linh quả thuộc sở hữu lại đem lần thứ hai tràn ngập sự không chắc chắn. Mặc dù ba người khinh thường tranh đoạt Hắc Hùng hồn thú huyết, nhưng là hắn dưới thánh địa đệ tử lại là cực kỳ vui sướng. Bởi vậy, có không ít người bắt đầu dọc theo Hắc Hùng dấu vết, tiến về truy sát, cút ngay. Lúc này, tại đường xá bên trong, Cố Thành trong tay Phá Phong đao vung vẩy, lập tức một cỗ đao mang vung chặt mà ra. Trước mặt mấy tên thánh địa đệ tử trong nháy mắt một đạo huyết quang phun ra, thân hình ngã xuống đất, không một tiếng động. Một màn này, chấn kinh rồi chung quanh cùng nhau chuẩn bị truy kích người. Lúc này, bọn họ mới nhớ người trước mặt, thế nhưng là cùng bọn họ đạo tử một cái cấp độ tồn tại. Tại đánh chết một chút người dẫn đầu, cảnh cáo người chung quanh về sau, Cố Thành thân hình không hề động dưới, trong nháy mắt hướng về nơi xa truy kích đi. Ven đường bên trong, lại đánh lui một số người về sau, chỉ còn lại có một mình hắn đang truy đuổi lấy đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.